Chương 913, Phỉ Thúy Công Chúa đề nghị. Hiện tại thế nào, đại thần, ngươi cảm thấy ủ dù mạ kỳ tử tức chỗ không đủ để chiến thắng cái kia tam đại đế quốc phái tới ba quỷ cấp thượng vị ma đạo sĩ đâu? Nhìn màn ảnh bên trong nạ dù tổ, đạ lẹt tân các, xê đạ cùng John Austin. Quốc vương nói đạo. Hiện tại biểu hiện trên màn ảnh lấy, chính là nạ dù tổ cùng John Austin đối đầu tình huống nạ dù tổ cùng tam đại đế quốc ba tên cấp thượng vị ma đạo sĩ. Trước đó, hắn QNZ là hỏi qua như vậy đại thần đặt đốn. Đạt đốn mặc dù không có trả lời, nhưng là, cũng là lấy trầm mặc đến ngầm thừa nhận nạ dù tổ không thắng nổi. Nhưng là, lần này cái này, bệ hạ, thần không dám nói bừa. Nhìn màn ảnh bên trong nạ dù tổ, đạt đốn cũng là không biết nói thắng vẫn là bại. Muốn là trước kia, đạt đốn tuyệt đối sẽ nói nạ dù tổ bại, nhưng là, từ nạ dù tổ cường thế đem lệ ạ lì xoanh sát về sau, hết thảy đều là phát sinh cải biến. Lệ Á Lịch nắm giữ lấy phản xạ cái này đỉnh cấp thất lạc ma pháp, mặc dù tại lúc bắt đầu cùng nạ rủ tổ chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng là, kịch liệt là kịch liệt, thế nhưng là nạ rủ tổ thế nhưng là một chút cũng không có bị thương, không, phải nói, Lệ Á Lịch căn bản cũng không có qua dù là một lần tập trung nạ rủ tổ. Sau cùng, trực tiếp bị nạ rủ tổ doanh sát. Dạng này thực lực, nạ rủ tổ chứng minh cái này nạ rủ tổ có chi ít cấp trung vị thực lực. Mà lại, vẫn là có thể cờ UNGS cấp thượng cấp chống lại thực lực. Có dạng này thực lực, ai biết về sau cuộc tranh tài sẽ phát sinh cái gì a? Đạt đốn thật đúng là không dám nói lung tung. Phụ vương, ta cảm giác cái kia ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ thắng á tại quốc vương đằng sau. Nữ hài thanh thuy âm thanh nói đạo. Nàng, không phải Âu Lôi vương quốc công chúa, Phỉ Thúy công chúa. Ta nữ nhi rất xem trọng ủ dù mạ kỳ tử tức sao. Nghe được mình nữ nhi. Quốc vương không khỏi nhìn về phía Phỉ Thúy công chúa, một mặt mỉm cười nói đạo. Ân, ta rất ưa thích hắn. Nhẹ gật đầu, nhìn màn ảnh bên trong nạ dù tổ, Phỉ Thúy công chúa nói đạo. Đương nhiên, cái này ưa thích là có hảo cảm ý tứ. Có đúng không, hạ hạ a, không nghĩ tới ta nữ nhi đã có người thích. Nghe được Phỉ Thúy công chúa, quốc vương không khỏi cười đạo. Hắn mặc dù nhiên minh hạ củ Phỉ Thúy công chúa ý tứ, nhưng là... Cái này không trở ngại hắn cùng mình nữ nhi mở một cái chơi cười cái gì. Phụ vương, ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Nghe được quốc vương, Phỉ Thúy công chúa không khỏi lớn tiếng giọng dịu dàng gọi đạo. Tốt tốt tốt, ta biết nhìn xem mình nữ nhi cái kia hờn dỗi dáng vẻ. Quốc vương không khỏi cười đạo. Đối với mình duy nhất nữ nhi, chỉ cần không phải liên quan đến vấn đề nghiêm trọng, quốc vương đều sẽ giống một cái từ ái phụ thân mà không phải một cái uy nghiêm nhất quốc chi vương. Thật là, phụ vương nhìn xem quốc vương, Phỉ Thúy công chúa không khỏi phàn nàn đạo. Cái gì à, còn không phải ta tiểu công chúa mấy ngày nay một mực ôm quyển sách kia cũng không chịu buông ra, phụ vương đây là đang ăn dấm. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, quốc vương không khỏi cười đạo. Ngươi đang nói cái gì à, phụ vương hơi đỏ mặt, đối quốc vương, Phỉ Thúy công chúa không khỏi gọi đạo. Đúng đúng đúng, ta cũng không nói gì. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa sắc mặt, quốc vương không khỏi cười đạo. Hư nhìn thấy quốc vương dáng vẻ, Phỉ Thúy công chúa không khỏi kiểu hừ một tiếng. Bất quá, lại là tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn về phía quốc vương, đúng, phụ vương. Hàng năm bên ngoài du lịch cùng viếng thăm, ta muốn cái này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ làm ta hộ vệ. Nhìn xem quốc vương, Phỉ Thúy công chúa nói đạo. Ân không phải đã vì kỵ sĩ đội sao? Nghe được Phỉ Thúy công chúa, quốc vương không khỏi nói đạo. Thế nhưng là ta cảm giác hắn so kỵ sĩ đối cường đại hơn nhiều a. Nghe được quốc vương, Phỉ Thúy công chúa trực tiếp nói đạo. Tốt a, quốc vương cũng là bó tay rồi, mặc dù nói đây là sự thật. Đại thần, ngươi chuẩn bị một chút, nếu là ủ rủ mạ kỳ tử tức có thể lấy được lần này khảo hạch UNEUTHANG, như vậy, liền phong hắn làm bá tước ga. Quay đầu, nhìn xem đại thần đặt đốn, quốc vương nói đạo. Nói như vậy, phổ thông nhân muốn phong tước rất khó. Cho dù là thấp nhất cấp tước vị, mà nghĩ nhượng tước vị thăng nhất cấp, cũng là rất khó khăn. Nhưng là, có tước vị quý tộc nội tình, chỉ cần làm ra đối quốc gia có cống hiến sự tình, vẫn là có thể. Không phải Âu Lôi vương quốc thân thể là mạnh nhất mà Pháp vương quốc. Lần này trong khảo hạch, còn lại thứ tự đến lúc đó không có cái gì, nhưng là, đệ nhất danh, vẫn là rất xem trọng. Nhất trọng yếu lời nói, một tên bá tước làm bạn tại công chúa bên cạnh. QNZ không tính quá thấp. Cái này đã biểu lộ quốc vương đã đồng ý thúc công chúa đề nghị. Dù sao, Nạ dù tô biểu hiện là thực lực xác thực rất cường đại, đủ lấy bảo vệ tốt hắn nữ nhi. Là, ta biết, bệ hạ. Đặt đốn số 1 cùng số 2 đều là nạ dù tổ không biết tên ma đạo sĩ quyết đấu. Bất quá, cho dù là dạng này, nhưng là, hai tên ma đạo sĩ cũng là các cấp thực lực, chiến đấu vẫn là rất đặc sắc. Ngươi tới ta đi chiến 10 đoá phút đồng hồ mới kết thúc chiến đấu. Kết quả bị số 1 hơn một chút lấy được thắng lợi. Tiếp xuống liền là số 3 cùng số 4. Số 5 cùng số 6 cái này tấn cấp thi đấu cùng trước đó khảo hạch đồng dạng, y đi hành nguyên co tiếp sóng, tại toàn đại lục tiếp sóng lấy. Kích động cá nhân chiến thế nhưng là so trước đó càng thêm nhiệt huyết, đồng dạng, mang đến nhân khí cũng là càng thêm thịnh vượng. Ngồi tại trong phòng nghỉ, nạ dù tổ con mắt đóng lại, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Đối với những này trận đấu, nạ dù tổ căn bản cũng không lo lắng, cũng không có tâm tình chú ý thẳng đến số chi nở đối số 10 tại trong phòng nghỉ. Nạ rủ tổ con mắt, đột nhiên mở ra trực tiếp đứng lên, đi ra for nở dê nghi, đi tới chuyên môn vì khảo hạch ma đạo sĩ chuẩn bị khán đài bên trên, nhìn về phía trận này trận đấu. Mặc dù tại trong phòng nghỉ cũng là có màn hình có thể nhìn thấy, nhưng là, hiện chứa nở dê quan sát lại là có thể nhìn thấy rất nhiều trên màn hình không thấy được tình huống. Số chi nở vs số 10, nạ rủ tổ chủ yếu chú ý, vẫn là số chi nở, thiên mã một đêm. Đối với cái này tại nguyên tắc bên trong có chu tờ ngu ngốc có chu tờ 2, nhưng là, thực lực xác thực tuyệt đối cường đại người, nạ dù tổ thế nhưng là rất muốn nhìn một chút. Dù sao, tại ngày hôm qua ba cái công hội tụ hội bên trong, nạ dù tổ cũng là biết, nàng là một cái đại trí nhược ngu người. Một đêm đối thủ là một tên đến từ còn lại vương quốc ma đạo sĩ. Mặc dù sẽ không thất lạc ma pháp dạng này đỉnh cấp ma pháp, nhưng là, sử dụng cũng là so sánh cao cấp ma pháp, hắc ám văn tự ma pháp. Cùng nguyên tắc bên trong cờ lạc Texas lôi thần chúng không sai biệt lắm ma pháp. Không phải Âu Lôi Vương quốc ma đạo sĩ sao? Nhìn xem một đêm, cái kia ma đạo sĩ không khỏi nói đạo. Hắn tên là Dịp Phi Đinh. Chỉ cần không phải gặp gỡ gù rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như thế tỏ thái độ, ta đều có nắm chắc thả nở dê đửa cờ trận này trận đấu. Giác ngộ ai nhìn xem một đêm, Dịp Phi Đinh uống đạo.